mang màu đất nâu đậm đà như màu núi sông hiền hòa. Sương gió không nhạt nhòa, nắng ấm chân trời bao la. Ôi màu áo nâu bình dị xoa dịu nỗi đau cuộc đời, ngàn tia nắng mặt trời soi sáng tâm con muôn đời. Xưa muôn vàn u tối ngập tràn, nâng muôn ngàn kiếp cơ hàn về chân trời mới huy hoàng. Ngày mai nắng hồng nhân gian. Yên đất nâu đơn sơ, mầm xanh gói trong thu vàng. Ngày đông bão giông phong sương, dư ấm hơi thở quê hương. Ngày xuân ánh dương ngời ngời, từ tâm sắc hoa đậm trôi. Lòng đất tiếng ru ngàn năm, đầy tiếng mẹ hiền qua nơi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bữa trước chúng ta đã học đến hết bài 61, có tựa đề là Tại sao Đức Phật không giống cha mẹ của Ngài. Chúng ta cũng đã hiểu Đức Phật là cái chủng, là chủng của Phật, hạt giống của Phật khác. Hôm nay chúng ta sang tiếp bài 62, vẫn là cái việc đối đáp giữa vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên. Bài 62 có tựa đề là Thực hành Phạm Hạnh. Thì kính thưa đại chúng, hai cái từ Phạm Hạnh, tăng ni Phật tử chúng ta nghe cũng quen. Tu hành Phạm Hạnh, thực hành Phạm Hạnh, sống đời Phạm Hạnh. Vậy thì Phạm Hạnh nó là cái nghĩa gì? Phạm Hạnh, cái nghĩa của nó tức là hạnh, tức là nết hạnh, đức hạnh. Phạm ở đây tức là phạm thiên. Thế thì phạm hạnh tức là thực hành cái hạnh mà sau này sẽ được sinh lên cộng trú với phạm thiên, tức là ông vua cõi trời phạm thiên đấy. Phạm thiên thì nó có đại phạm, rồi là phạm chúng, phạm phụ rất là nhiều. Các cõi trời nó cũng nhiều lắm, 28 các cái tầng trời đấy. Thế thì phạm hạnh là chỉ cho những cái hạnh mà sau này chúng ta bỏ cái thân, báo thân cõi người, ta được sinh lên ít nhất là cộng trú với cõi trời Phạm Thiên, ở trên cõi trời Phạm Thiên. Thế thì để sinh lên đến cõi trời Phạm Thiên là chúng ta phải tu những cái hạnh như thế nào? Và những hạnh này là thường là những cái hạnh mà nó thanh tịnh, tu giới, tu đức cho thanh tịnh. Thế thì cái từ phạm hạnh nó đã có trước cả khi mà đạo Phật ra đời. Tức là như bên đạo Bà La Môn đấy, là họ tu họ cũng xuất gia, nó phải tu phạm hạnh. Và sau này khi Đức Phật ra đời và truyền bá đạo Phật rồi thì từ phạm hạnh cũng được dùng, và chỉ cho cái nếp sống có giới luật thanh tịnh của người tu sĩ đạo Phật. Đó. Thế thì giới luật là cái điều chúng ta thấy cực kỳ quan trọng và là nền tảng căn bản của tất cả các pháp môn tu học. Các pháp môn tu học theo đạo Phật để đạt được giác ngộ giải thoát thì đều phải lấy giới, tức là tu phạm hạnh là cái đầu tiên. Giới luật là nền tảng. À, như là xây nhà mà không có cái móng thì không thể xây được. Phải có cái móng, cái nền tảng ở dưới thật vững chắc thì cái nhà đấy mới có thể vững chắc được. Cho nên trong kinh sách của Phật thì dạy, nếu cái người xuất gia, người tu sĩ xuất gia mà thực hành giới luật thì nó đem lại được rất nhiều cái lợi ích, đem lại được 10 cái điều lợi ích, 10 cái điều cụ thể của giới luật đem lại lợi ích cho tăng đoàn, cho đại chúng là thế này. Thứ nhất, nếu thực hành giới luật được đầy đủ thì sẽ giúp cho tăng chúng được hưng thịnh. Tăng chúng tức là đoàn thể những người xuất gia sẽ được hưng thịnh. Nếu ai cũng thực tập giới luật, thực hành giới luật tốt đẹp, đầy đủ thì tăng chúng sẽ hưng thịnh. Cho nên kính thưa đại chúng, là giáo hội chúng ta thời gian vừa qua cũng rất là lo lắng cho cái việc đạo đức, giới hạnh của những tăng sĩ, tu sĩ xuất gia. Có xảy ra một số những câu chuyện mà kể ra chúng ta cũng buồn đấy, nghe không? Cũng buồn. Đấy. Thì những cái này là chỉ là con sâu thôi, bỏ dầu lồi canh. Thì tất nhiên ấy, đại chúng biết rồi, một cái tập thể lớn như này, cả nước bây giờ đến bốn mấy, gần 50.000 tu sĩ Phật giáo. Cái số lượng gần 50.000 tu sĩ Phật giáo. Thì thể nào cũng có những người suy thoái, biến chất, suy đồi, không thể tránh khỏi. Cái này đại chúng biết, nhưng mà nó không phải là đa số, nó chỉ là số ít thôi, cũng rất ít thôi, không nhiều. Thế thì cái này vừa rồi thì đã xảy ra, cũng xảy ra liền một số các cái vụ việc. Cho nên là trên giáo hội cũng các chư tôn đức cũng rất là lo lắng về cái đạo hạnh của tăng ni trong cái thời mạt pháp tu tập này, rất là lo. Nếu mà cái số ít này bây giờ lại phát triển lên thành số nhiều thì là gay go, là chúng ta có thể đến lúc là mất cả đạo đấy, nghe không? Khi mà quần chúng ta không tin tưởng nữa là sẽ mất thôi. Xã hội, chính quyền ta không tin tưởng về đạo pháp nữa là mất đạo đấy. Đấy, thế cho nên có những cái giai đoạn mà tăng sĩ suy đồi quá. Cái thời trước ấy là vua người ta dẹp đạo luôn. Đó. Thế cho nên nếu mà tất cả tu sĩ, những đệ tử xuất gia của Phật đều tu trì giới luật tốt thì làm cho tăng chúng được hưng thịnh. Xã hội ta nhìn vào, tăng đoàn người ta quý kính, là cái chỗ dựa, là cái niềm tin cho người ta. Thì tăng đoàn sẽ hưng thịnh. Đấy là cái lợi ích thứ nhất. Lợi ích thứ hai là sẽ giúp cho tăng chúng được an ổn. Khi mà tăng đoàn ai ai cũng tu trì giới luật thì tăng đoàn sẽ an ổn. Đấy, bây giờ do một số ít không giữ giới luật buông lung, đánh bài, đánh bạc, cờ bạc, rượu, chè, chay, gái, lung tung, thì nó sinh ra là bất an trong tăng chúng. Và những cái thành phần bất hảo này lại là những người mà quậy làm rối hết cả lên. Đấy, thì những cái người này mà có thể là trước đó, trước khi đi xuất gia đã từng là những cái thành phần không tốt, thế rồi vào thì cái môi trường ở cái chùa đó lại không có cái môi trường tốt để cho mình rèn luyện, không gặp được cái người thầy tốt nữa, không gặp được đại chúng tốt nữa, thì mình sẽ hư hỏng, sa đọa. Đấy, cái này là cái chuyện rất là thật. Cho nên chọn một cái môi trường tu rất quan trọng, thưa đại chúng. Cái môi trường cực kỳ quan trọng đấy. Chúng ta là còn bị lệ thuộc vào cái cảnh, cái môi trường rất nhiều. Nếu cái môi trường quá xấu, không có sự kèm cặp thì chúng ta hỏng như thường đấy. Đấy, cho nên thưa đại chúng, là chùa mình ban hành cái thanh quy là để xây dựng một cái môi trường tu tập thật là là tốt để cho tăng chúng cũng như Phật tử được tu học trong cái môi trường tốt đấy, thì mình có thể phát triển tốt được. Đấy, cho nên là nếu mà ai cũng giữ giới thì tăng chúng sẽ an ổn, bình an. Chỉ một vài đối tượng thôi. Thầy nói về chùa mình là chỉ một hai sư nào đó một quậy nên là Thầy cũng rất mệt. Thầy vẫn nói với các sư là Thầy đi công việc Phật sự có thể rất là mệt đi chăng nữa, nhưng mà không mệt bằng cái việc tăng chúng mà không giữ giới, không an ổn tu tập. Về nhà mà một sư chú, sư bác nào đấy mà quậy là Thầy rất là mệt đấy. Cái đại chúng mệt lắm đấy. Không phải không đâu. Nhưng mà từ khi chùa mình ban hành thanh quy thì tăng chúng là tương đối ổn định. Đấy, cái đó là Thầy thấy nhẹ rất là nhiều. Cái việc lo cho chúng tăng là rất là nặng chứ không phải chuyện đơn giản. Đấy, cũng giống như các quý Phật tử có thể đi ra ngoài bôn ba vào mưa nắng làm ăn kiếm tiền nuôi con, nhưng mà về nhà một con mình nghe tin nó nhà nó hư hỏng vào, nó đi ăn trộm ăn cắp, nó đi nghiện hút thì thôi rồi mình mệt lắm, rất là mệt. Thế còn về nhà mà thấy con mình nó chăm chỉ học hành, chịu khó lao động, tăng gia sản xuất thì mình rất là hạnh phúc, mệt mấy nó cũng thấy nhẹ. Đó, cái này là cái điều chân thật như vậy. Cho nên nếu giữ được giới thì tăng chúng sẽ an ổn, tăng chúng an ổn. Đấy là cái lợi ích thứ hai. Cái lợi ích thứ ba là giữ được giới thì chặn đứng được những các cái người ương bướng cứng đầu. Nếu mà tăng đoàn ai cũng giữ giới, tất nhiên trong tăng chúng cũng thế, cũng như Phật tử cũng sẽ có những người rất ngang bướng, ương ngạnh, ngang bướng, ương ngạnh. Thế nhưng mà nếu ai cũng chỉ giữ giới thì sẽ điều phục được cái người này. Và cả một cái tập thể người ta như thế, anh không thể khác được. Đấy, sẽ giúp cho điều phục cái người ngang bướng, ương ngạnh. Đó. Ở đâu cũng thế, thưa đại chúng, tập thể nó sẽ có người tốt, có người xấu có. Không phải đi xuất gia là tất cả đều là người tốt cả, ngay đâu. Đấy, các quý Phật tử phải nhìn, chư Tăng cũng thấy rất rõ, không phải là Thầy không nói là gọi là mình lý tưởng hóa, nghe không? Thần thánh hóa chư Tăng. Chư Tăng xuất gia là đáng quý, người ta bỏ trần tục đi xuất gia đáng quý rồi, nhưng không phải đã là thánh nhân ngay, còn là phàm phu, còn là phàm nhân, còn những thói hư tật xấu nhé. Thầy nói kể cả chư Tăng, tăng chúng của chùa mình. Cho nên các Phật tử lên chùa công quả, lỡ gặp sư cô hay gặp sư chú hay sư bác nói một cái điều gì đấy mình thấy nó không được hay, không được nhã nhặn, thì mình cũng rất thông cảm. À, bác ấy cô ấy cũng mới tu, còn đang tu, chứ đừng vì thế mà phiền rồi trách mà úi rồi sư mô gì mãi thế, xong rêu rao lên, đưa lên Facebook, lên mạng nọ, lên mạng kia. Cái đó là mình chẳng hiểu gì cả, phải không? Ví dụ như là Thầy mà ăn nói thô lỗ tục tằn thì các Phật tử mới đáng trách đấy. Thế nhưng mà các sư bác, sư chú nhà mình, các sư cô đó, mới xuất gia được vài tháng, tu được một năm, hai năm thì cái tập khí ở trần gian còn rất nhiều, phải không? Ở nhà thì có khi suốt ngày cãi nhau, đi đánh nhau, chửi nhau. Bây giờ bắt đầu có duyên với cửa Phật, đến chùa bắt đầu mới cạo cái tí tóc thôi. Tóc cạo nhưng mà chưa dụng được phiền não, nghe không? Cho người ta gọi là gì? Tu thì lâu, cạo đầu thì mấy chốc, mấy phút là hết. Cạo cái đầu chỉ 7 phút, 8 phút là xong cái đầu. Còn tu để cho nó sạch sẽ đi thì mới là lâu. Đấy, các Phật tử nhớ như thế nhé. Cho nên khi các Phật tử hiểu rõ bản chất vấn đề như vậy thì các Phật tử sẽ biết cách bảo vệ cho chư Tăng. Nghe không? Lỡ thấy một sư chú, một sư bác, một sư cô nào đó và có những cái hành vi nó chưa được đẹp hay là nó chưa được đúng như là lời Phật dạy, thì ta thông cảm được, ta có cách góp ý để xây dựng cho các thầy các cô tốt lên. Nghe không? Chứ không vì một cái việc đó mà phiền trách rồi la lối rồi rêu rao bôi nhọ là mình lỗi đấy. Nghe không? Chúng ta biết cách bảo vệ nhé, rất thông cảm, ta nên ta tôn trọng. Thực ra mà nói, người ta xuất gia trước mình một ngày cũng rất là quý rồi, mà mình chưa xuất gia được đây này. Đấy, xuất gia được đã rất quý, người ta phải rũ bỏ cắt rất nhiều thứ mình chưa cắt được. Nghe không? Thế cho nên mình kính quý người xuất gia, mình được cái phúc báu của nó. Đấy. Thế thì ở chỗ này, khi mà đại chúng đồng giữ giới thì sẽ ngăn chặn, điều phục được những cái người ương bướng, ngang bướng. À, đấy là cái duyên để điều phục cho họ. Cả một đại chúng trang nghiêm, tự nhiên những cái người ngang ngạnh, ương bướng cũng phải vào nề nếp. Đó. Đấy là cái lợi ích thứ ba. Cái lợi ích thứ tư là các chúng tỳ kheo thiện được sống an ổn. Có rất nhiều trong chúng có những người người ta có thiện căn thiện tâm, nhưng bây giờ nếu mà cả đại chúng không ai giữ giới thì người ta cũng sợ. Đấy, thưa đại chúng, bây giờ cái xã hội có những lúc, có những giai đoạn người tốt sợ người xấu. Không biết giai đoạn này có tình trạng hay không, thầy không biết, là người tốt sợ người xấu, người lành thiện sợ người ác. Cho nên cái lúc này là thầy mới nói là nó là cái đạo đức nó suy đồi. Khi mà cái đạo đức nó xuống, cái chính khí của thế gian nó xuống, thì đúng là người tốt lại sợ người xấu, người lành sợ người ác. Đấy. Cái này là bây giờ cũng có chứ không phải không đâu. Ta đi ra ngoài có khi là cái thằng ác nó hành hung này nọ, nhưng mà những người thiện không dám đứng ra bảo vệ, không dám, nghe không? Sợ. Thì cái này cũng thế. Ở trong tăng chúng nếu mà không giữ giới, một cái tăng chúng tăng đoàn không giữ giới, thì những cái vị tỳ kheo thiện tỳ kheo đấy sợ hãi, không an ổn. Đấy. Những người ác, những vị tỳ kheo ác người ta lấn chiếm, lấn lướt, người ta có thể hành hung. Đấy, thưa đại chúng, cái này nó cũng đúng với trần gian, ở thế gian cũng thế. Cho nên làm sao tất cả đại chúng đều được học đạo đức, đều biết chân quý đạo đức, ai cũng quý đạo đức thì cái chính khí sẽ lên và người ác người ta sẽ sợ. Cái thế của cái ác nó sẽ kém đi. Còn bây giờ để cho cái thế của cái ác nó mạnh lên là chúng ta nguy hiểm đấy, nghe không? Bây giờ một khu phố, một xóm có thằng trộm nó vào, lại chẳng nhà nào dám ra đuổi trộm cả. Nhà bên cạnh ta la trộm, nhưng mình thôi thôi, tôi sợ, tôi đừng đi ra nhỡ nó lại chẳng phải đầu phải tai, nó lại đâm vào mình hay nó lại đánh mình, thế là thôi mặc kệ. Đấy, nếu chúng ta mà như thế là gay go. Cái tinh thần để bảo vệ nhau, bảo vệ cái điều hay, điều tốt mình không có là rất nguy hiểm. Đấy, cho nên Phật tử chúng ta thì cũng thế, nên phát huy mình phải là cái người tiên phong trong cái việc bảo vệ cái hay, cái tốt, những cái điều đạo đức thì mới được. Đấy, chứ không thì xã hội này không thể, không được, cái tốt không bao giờ được bình an. Đó. Thế là cái này, nếu mà ai cũng chỉ giới trong tăng chúng thì những vị tỳ kheo thiện được sống an ổn. Nghe không? Đấy. Thứ năm, cái lợi ích thứ năm là sẽ chế ngự được các lậu hoặc ngay trong đời sống hiện tại. Chúng tăng mà chỉ giới thì sẽ chế ngự được những các cái lậu hoặc, những cái dò dỉ rơi rớt ngay trong cuộc sống hiện tại, đời sống hiện tại. Những cái lỗ hổng, những cái xấu mà ngay trong hiện tại nó sẽ chế ngự. Thứ sáu là ngăn chặn được các lậu hoặc có thể phát sinh trong tương lai. Vừa trong hiện tại chế ngự được, trong tương lai cũng ngăn chặn được. Đấy là khi một tăng chúng mà giữ được giới luật tốt là như vậy đó. Thứ bảy là đem lại được cái sự tịnh tín cho những người chưa có lòng tin. Đó, thì thưa đại chúng, cái này là điều mà rất là cụ thể chúng ta thấy đấy. Nếu mà một tăng chúng tu hành giữ giới thanh tịnh, cái người người ta chưa tin Phật Pháp, người ta sẽ phát sinh lòng tin. Đấy, sẽ phát sinh lòng tin. À, người ta đến ở đấy tu hành trang nghiêm thế, họ tin. Đấy, ở trên đời này chúng ta phải làm sao giúp cho người ít nhất có một cái lòng tin. Không cho được tiền, được của, cho người ta lòng tin để người ta sống. Có lòng tin là chỗ dựa để cho người ta phấn đấu vươn lên. Nghe không? Cho người ta cái lòng tin. À, cho nên Thầy nói là cái điều này, cái việc chỉ giới đối với tăng chúng là cực kỳ quan trọng để cho đại chúng có lòng tin. Những ai chưa có lòng tin sẽ sinh ra lòng tin, đặt lòng tin. Đấy, như chùa mình vừa rồi mà cái phái đoàn đi xuyên Việt miền Nam rồi đấy. Đấy là do Phật tử, tín chủ người ta có lòng tin đấy. Nó sẵn sàng phát tâm, ta cúng dường, ủng hộ. Người ta không tiếc, người ta tin. Đấy, thưa đại chúng, đấy là do lòng tin. Thứ tám là sẽ tăng trưởng lòng tịnh tín đối với những người đã có lòng tin. Những ai đã tin rồi thì lòng tin lại càng tăng trưởng lên. Nghe không? Cái người chưa có lòng tin thì xuất hiện, xuất sinh lòng tin. Người đã có lòng tin thì lòng tin ấy được tăng trưởng. Thứ chín là giúp cho diệu pháp được tồn tại lâu dài, tức là giúp cho chánh pháp của Phật sẽ được lâu dài. Chư tăng nghiêm trì giới luật thì Phật pháp được hưng thịnh, chánh pháp được lâu dài. Và thứ mười, giúp cho luật của Phật được chấp nhận. Đấy. Khi mà chư tăng tu hành giới luật thanh tịnh thì xã hội người ta cũng chấp nhận được những cái điều giới luật này, người ta rất kính trọng. Nghe không? kính trọng giới luật này. Ta thấy đấy, chư tăng giữ giới như thế, cho nên là tăng đoàn hay như thế, đạo đức như thế, cho nên cả xã hội người ta rất hoan hỷ, người ta rất rất hoan hỷ trợ duyên, nghe không? Đó, thì thưa đại chúng là giới luật, thực hành giới luật tức là đang thực tập cuộc sống phạm hạnh. Cái chữ phạm hạnh là thế, đi tu, đi xuất gia là vào thực tập đời sống phạm hạnh. Cái phạm hạnh không phải một cái đi tu là thành tựu được ngay. Cũng giống như một sinh viên vào trường đại học thì bảo là con đang học đại học, nhưng chưa phải là học xong đại học. Nghe không? Bao giờ học xong đại học, lấy bằng tốt nghiệp mới gọi là đã tốt nghiệp đại học. Còn bây giờ con đang học đại học, nghe không? Thì chưa phải là đã xong. Thì người đi xuất gia như các thầy là đang thực tập đời sống phạm hạnh, sống thực tập giới luật, đang thực tập giữ giới, chứ chưa phải là đã thành tựu được về giới ngay. Giống như các Phật tử để thụ trì năm giới, thầy cũng gọi là đang thực tập giữ gìn năm giới, chứ chưa hẳn mình đã thành tựu được năm giới. Thành tựu được năm giới nghĩa là mình không có phạm vào giới luật nữa, không có dù duyên gì đi chăng nữa, cảnh nào mình không phạm nữa, thì đấy là người thành tựu được về việc giữ giới, có đủ năng lực để giữ được giới luật. Đấy gọi là người thành tựu về giới. Và chứ không phải là tôi vừa thọ giới xong cái là tôi phải giữ giới được ngay đâu. Năm giới thôi thì nó không đơn giản, thọ cái đã giữ được ngay đâu, không phải đơn giản. Cho nhiều Phật tử thì cứ sợ mà thầy bạch thầy rồi con thọ giới nhưng con dỡ con phạm lắm, đúng không? Mà phạm thì sám hối chứ. Cho nên nhà Phật nói là sao, phá giới cũng còn gọi là tỷ kheo à, chứ còn anh không thọ giới thì làm gì có cái từ phá giới, đúng không? Không thọ giới thì sao gọi là phá giới, anh có giới đâu mà phá. Còn tôi có thọ hẳn hoi thì tôi có phạm giới, tôi có phá giới, nhưng tôi vẫn là hơn anh, tôi vẫn gọi là tỷ kheo. Ông tỷ kheo tuy là có phá giới nhưng còn là tỷ kheo, chứ anh chẳng được là tỷ kheo. Thế còn Phật tử, tôi có thọ giới, tôi là Phật tử, nhưng có Phật tử phạm giới đi chăng nữa nhưng tôi vẫn là Phật tử. Còn anh không thọ giới, anh không phải Phật tử, nghe không? Chưa phải Phật tử, không quy, không thọ giới, chưa phải Phật tử. Đó, thế cho nên là vì có lãnh thọ thì còn có thể phạm. Cái chuyện này chuyện bình thường, chúng ta đang thực tập giới luật của Phật chứ không phải là thọ giới cái là tôi giữ được ngay đâu. Các thầy đây cũng thế, chúng ta đang thực tập nhé, thực tập còn yếu, thực tập tốt và thực tập đã cứng chắc thành hạt chắc rồi thì khác nhau. Đó, thì đấy là thế này chúng. Trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật dạy người xuất gia lúc trẻ mà không tu phạm hạnh, người tại gia lúc trẻ không tìm kiếm bạc tiền thì sau này về già giống như con cò già ở bên bờ ao, ủ rũ không có tôm cá để ăn, nghe không? Đấy, thì cái này là Phật dạy. Người tại gia lúc trẻ phải biết lo kiếm tiền, biết tích lũy tài sản để sau này về già mình nhờ cậy. Và lúc trẻ là cái lúc mà có thể kiếm tiền được, có sức khỏe để mà làm ăn, thì lại không làm ăn, lại chơi bời. Thì sau này già làm gì có gì, là khổ. Tuổi trẻ là cái tuổi mà làm ra của cải tài sản thì phải làm. Hay tuổi trẻ là cái lúc học hành là phải học cho mình được. Thế người đi xuất gia, lúc mới xuất gia, lúc còn trẻ, không lo chăm chỉ tu phạm hạnh thì sau này già thành một vị tỳ kheo rỗng, mà người gọi là tỳ kheo bụng rỗng, không có gì cả. Hay gọi là người cư sĩ chọc đầu ở chùa. Đấy, người đi xuất gia mà lúc trẻ không lo tu trì giới phạm hạnh, sau này già rồi chả biết gì cả, đức hạnh không có thì gọi là gì, cư sĩ chọc đầu ở chùa chứ không phải là tỳ kheo. Đấy, cho người ta cái cụm từ gọi là cư sĩ chọc. Các Phật tử, cư sĩ chọc là chỉ cho những vị sư tuy là chọc đầu ở chùa nhưng mà tính nết là người cư sĩ, không được người xuất gia. Và phạm hạnh không có phạm hạnh, đấy gọi là cư sĩ chọc. Đại chúng nhớ. Thì kính thưa đại chúng, phạm hạnh là cái việc mà tất cả người xuất gia đều phải thực tập cho đến khi nào thành tựu viên mãn, khi nào chứng đắc các tầng thánh, các quả thánh viên mãn. Như một vị chứng quả A-la-hán thì các ngài thường nói là gì, ta bây giờ đã đạt được sanh gì, đã tận này, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, sau đời sống hiện tại này không còn đời sống nào nữa, không còn tái sinh nữa. Các bậc thánh thì chứng quả A-la-hán thì các ngài mới thốt câu là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Cũng giống như sinh viên thi tốt nghiệp xong, cầm bằng rồi, học đại học xong rồi, tốt nghiệp rồi, đại học đã học xong. Đấy, Thì tu chứng quả A-la-hán thì là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Còn chưa chứng quả A-la-hán là phạm hạnh chưa thành, đang thực tập, chưa chín muồi, chưa thành quả. Đấy, thế đấy. Thì thưa đại chúng, ở đây Thầy nói hơi dài một chút về cái phạm hạnh để đại chúng hiểu. Người đi tu, người xuất gia phải thực tập phạm hạnh, sống đời phạm hạnh cho đến đạt được cứu kính Niết Bàn. Phạm hạnh là cái căn bản để giúp chúng ta đạt đến cái lộ trình giác ngộ giải thoát hết sức quan trọng. Cho nên giới hạnh đứng đầu đấy, trong ba cái môn tam vô lậu học. Thế thì ở đây nói về phạm hạnh, ông vua Milanda ông có những cái thắc mắc với tỷ kheo Na Tiên như thế này. Ông hỏi thế này: Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn thường thực hành phạm hạnh giống như các vị phạm thiên có phải không hả Đại Đức? Ông hỏi là Đức Phật ấy thường thực hành phạm hạnh giống như những ông trời phạm thiên có phải không? Thì Na Tiên mới đáp: Đúng vậy. Ông lại hỏi: Nếu thế thì Đức Phật là học trò của phạm thiên à? Đức Phật sống đời sống phạm hạnh cũng giống như những ông trời ở trên trời kia, thì thế thì Đức Phật là học trò à? Vì như ông phạm thiên là ông đã sống phạm hạnh rồi. Thế thì Na Tiên mới nói thế này: Vậy theo ý của Đại Vương, sự giống nhau ấy là thầy trò của nhau hay sao? Vặn lại ngay. Thế cứ giống nhau nghĩa là thầy trò, phải không? Cái này giống cái kia nghĩa là cái này là trò của cái kia, phải không? Thì ông vua Milanda bảo đúng thế. Thế Na Tiên mới vặn này: Thưa Đại Vương, Bần Tăng nghe rằng Đại Vương có một con voi chúa mà Đại Vương đặt tên là con voi hạnh phúc, có phải không? Thì ông đáp: Đúng rồi. Na Tiên lại hỏi: Và người ta nói rằng tiếng giống của con voi ấy giống như tiếng kêu của loài chim thiếu ở trên núi Tuyết Sơn. Con voi đấy nó giống lên nhưng mà tiếng của nó giống như cái tiếng kêu của con chim thiếu ở trên núi Tuyết Sơn, tức là Hy Mã Lạp Sơn ấy. Thì ông vua bảo đúng như thế, cái tiếng kêu nó giống như thế. Thế thì Na Tiên vặn: Vậy thì có lẽ con voi hạnh phúc của Đại Vương là học trò của loài chim thiếu kia, phải không? Cái cách biện luận, cái cách để bẻ nhau đó. Thế thì ông vua ông bảo: Không phải thế, con voi làm sao là học trò của con chim được. Thế thì ông Na Tiên mới nói này: Vậy thì phạm hạnh của Đức Phật sao Đại Vương lại bảo là học trò của Đức của ông Phạm Thiên được? Lại nữa, Đức Phật tự mình giác ngộ chính pháp, Phạm Thiên không tự mình giác ngộ được chính pháp mà lại đi học hỏi chính pháp từ nơi Đức Phật. Lẽ ra ai là thầy, ai là trò, Đại Vương phải tự biết chứ. Đấy. Ông trời Phạm Thiên, đại chúng nhớ câu chuyện khi Đức Thái tử Tất Đạt Đa ngồi 49 ngày thiền định tại gốc cây Bồ Đề. Đến đêm 49 khi sao mai mọc á, thì Thái tử giác ngộ toàn bộ chân lý tuyệt đối, chứng nhập chân lý tuyệt đối, thành tựu quả vị Phật. Và khi Ngài thành tựu như vậy ấy, thì Ngài tính cái chuyện đi truyền pháp. Nhưng mà sau đó thì Đức Phật có ngần ngừ một chút, vì Ngài thấy rằng cái giáo pháp của Ngài là tối thượng, tịch tịnh, cao siêu, không có lý luận. Và Ngài nhìn thấy trong thế gian chúng sinh thì đắm chìm trong ngũ dục, say mê, thích thú trong ngũ dục, thật là khó truyền bá được cái giáo pháp thanh tịnh, cao siêu này, cái giác ngộ này cho chúng sinh. Cho Đức Phật ngần ngừ mấy phen, nhưng sau đó đó thì làm sao cái ông trời Phạm Thiên này này, ông mới từ trên trời Phạm Thiên ông hạ xuống, giáng xuống trần gian, ông hiện đến trước Phật, ông mới bạch Phật: Thỉnh Đức Thế Tôn chuyển bánh xe pháp. Chúng sinh thì quả thật là đắm chìm trong ngũ dục, nhưng mà cũng có những người, trong vô số những người đắm chìm thế, cũng có những người họ nhẹ, có những người rất nhẹ, nghe không? Giống như sen ấy, ở trong đầm thì có những cái nụ sen nó còn ở trong bùn chưa mọc, có những nụ sen nó đã vượt khỏi bùn ở trong nước, có những cái nụ sen nó đã vượt khỏi mặt nước, và có những nụ sen đã nở hoa. Thì chúng sinh cũng thế, có những cái người, có những loài chìm đắm, nhưng cũng có những loài nhẹ hơn, và có những loài có thể tiếp thu được giáo pháp của Đức Phật. Thì thỉnh Ngài hãy chuyển bánh xe pháp. Và lúc đó đấy, ba phen ông thỉnh, Đức Phật mới đồng ý là sẽ đi chuyển bánh xe pháp đấy. Cho nên ông Phạm Thiên là học trò của Đức Phật. Rõ ràng như vậy thì làm sao lại bảo Đức Phật là học trò của Phạm Thiên được. Thế thì lúc này ông vua Milanda ông mới thừa nhận là ông ấy sai. Ông nói là đúng rồi, trẫm đã đặt câu hỏi lầm cầm mất rồi, thưa Đại Đức. Thế Ngài Na Tiên thì cũng không kết như thế, mà Ngài nói là không phải lầm cầm đâu, mà vì câu hỏi là quá sắc bén đó thôi. Đấy là câu chuyện kết thúc. Hai vị đối đáp đúng là gọi là cái bậc trí giả khi mà đối đáp với nhau. Để chúng ta qua cái kinh Mi Tiên này, đại chúng sẽ học được cách lập luận. Lập luận đối đáp, đây là cái học lập luận đấy, để mà chúng ta khẳng định, bảo vệ cái chủ thuyết của mình. Thời Đức Phật cũng thế, cho chư Tăng được tranh biện, tranh luận. Đấy, chùa mình Thầy cho xây cái luận Pháp Đường là cái mục đích là để sau này chư Tăng sẽ tranh luận Phật Pháp ở đó, tranh luận, tranh biện để làm sáng tỏ Phật Pháp ở chỗ đó. Chúng ta sang tiếp bài 63. Bài 63 có cái tựa đề là ai truyền giới, cụ túc giới cho Đức Phật. Lại thưa đại chúng, chúng ta phải hiểu thế nào là cụ túc giới. Cái chữ cụ túc đó, tức là đầy đủ, cái chữ cụ cũng là đầy đủ. Cụ là đầy đủ, túc cũng là không thiếu khuyết, thì cụ túc nghĩa là rất đầy đủ. Thế thì người đi xuất gia thì như bắt đầu mới xuất gia làm chú tiểu hình đồng thì vẫn giữ năm giới nhé. Nhưng mà khác với giới của Phật tử tại gia là cái giới thứ ba là không tà dâm. Phật tử tại gia thì chỉ cấm không được tà dâm thôi. Nhưng mà người đã đi xuất gia tuy giữ năm giới làm chú tiểu hình đồng thì cũng phải lìa bỏ cái việc dâm dục, nghe không? Đấy, chứ không phải chỉ cấm tà dâm, nghe không? Thế là hình đồng. Thế rồi đi tu xuất gia giữ năm giới một thời gian, đại chúng xem xét mà thấy đức hạnh mình tốt, các cái việc mình tốt, thì cho thọ tiếp giới nữa, gọi là giới sa di, là thọ 10 giới, hơn cái chú tiểu là 5 giới, thọ 10 giới, và cũng hơn Phật tử tại gia tu bát quan trai 2 giới. Chúng ta tu bát quan trai có 8 giới thôi, còn đây là 10 giới. Cái nội dung giới nó có khác một chút. Thế rồi ở cái giới sa di 10 giới này, một thời gian nữa tiếp tục tu học rèn luyện, đại chúng mà thấy tốt thì bắt đầu mới cho đi thọ giới cụ túc. Giới cụ túc là giới đầy đủ nhất, là giới tỳ kheo. Thọ giới cụ túc thì trở thành tỳ kheo, và bây giờ mình cũng gọi là đại đức, nghe không? Đấy, trong cái danh xưng của giáo hội Phật giáo Việt Nam gọi là đại đức. Thế bên ni thì cũng gọi là đại đức ni, và cũng gọi là tỳ kheo ni. Bên ni thì có thêm một cái cấp giới nữa gọi là giới thức xoa mana ni. Đấy, còn bên tăng thì có hình đồng, sa di và tỳ kheo. Bên ni thì cũng có hình đồng, sa di, thức xoa rồi đến tỳ kheo ni. Đó, đấy là phần cấp độ về giới. Thì thọ giới cụ túc tức là người này thọ giới đầy đủ để được làm một vị tỳ kheo, và người ấy thì mới chính thức đứng vào trong tăng đoàn, mới là tăng trong tăng số, chính thức là trong tăng đoàn. Đó, thế thì để đại chúng hiểu cái chỗ gọi là thọ cụ túc giới. Thế thì ở đây nhé, cái chuyện này ông vua Minh Đà ông thắc mắc, vậy thì Đức Phật đi tu xuất gia thì ai truyền giới cho Phật? Các thầy đây đi xuất gia, như thầy hay là các sư ông đây cũng thế, là đến khi đủ được thọ giới cụ túc là có hội đồng truyền giới, hội đồng giới sư truyền giới cho thì mình mới đắc được giới. Các Phật tử cũng thế, đi tu bát quan trai đến chùa các thầy truyền giới cho thì đắc giới. Đi quy Tam Bảo thọ năm giới cũng là chư Tăng truyền giới cho thì mình mới đắc giới. Đó. Thế thì các thầy khi thọ giới cụ túc cũng phải có một hội đồng các giới sư truyền giới cho mình thì mình mới đắc giới. Thế vậy Đức Phật đi tu thì có ai có hội đồng nào truyền giới cho Phật không? Đấy, thì chỗ này là ông vua Minh Đà ông thắc mắc, thì cũng là cái để chúng ta học thêm cái kiến thức này nhé, đại chúng sẽ nắm thêm. Thế thì thưa đại chúng, ông vua ông mới hỏi tỳ kheo Na Tiên thế này: thưa đại đức, phải cần có những điều kiện nào để cho những người tu lên bậc trên được gọi là thành tựu cụ túc giới? Thưa đại đức, cần những điều kiện nào để cho những người tu này được thành tựu cụ túc giới, được đắc giới cụ túc? Thì Na Tiên nói: phải cần có đầy đủ yết ma, thầy yết ma, thầy hòa thượng tế độ và số tăng hội chứng minh Tâu Đại Vương. Thì cái này nó thuộc về cái giới luật của nhà Phật. Khi các thầy đi thọ giới thì phải có đủ túc số chư tăng. Ví dụ truyền giới tỳ kheo là phải có đủ 10 thầy. 10 thầy người ta gọi là tam sư và thất chứng. Tam sư là có 3 vị hòa thượng và có 7 vị chư tăng thượng tọa làm tôn chứng. Đấy, gọi là tam sư và thất chứng. Thì ba vị tam trong ba trong tam sư này thì có một vị là hòa thượng, gọi là hòa thượng đường đầu hay là đàn đầu, tức là cái hòa thượng đứng ra để chịu trách nhiệm về các cái vị giới tử này. Rồi một vị thứ hai gọi là hòa thượng Yết Ma A Xà Lê. Vị Yết Ma tức là vị này là vị về giới luật. Và một vị hòa thượng nữa gọi là Giáo Thọ A Xà Lê, là một vị này hướng dẫn giáo giới cho giới tử. Đấy là ba vị hòa thượng. Rồi bảy vị tôn chứng nữa, gọi là 10, mới gọi là thập sư, hội đồng thập sư chuyển giới cho tỳ kheo để thọ giới, tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng là phải 10. Chuyển giới sa di cũng 10, nhưng mà có những trường hợp là chỉ cần 2 thôi. Chuyển giới sa di thì có thể chỉ có những trường hợp đặc biệt chỉ cần 2. Những lúc mà thiếu các sư thì có thể 2. Chuyển giới tỳ kheo thì có thể là nếu vùng biên địa không có đủ sư thì chỉ cần 5, tam sư và nhị chứng cũng có thể chuyển giới được. Còn nếu không, nếu có đủ sư thì phải đủ tam sư thất chứng, 7 người. Và để thọ được giới tỳ kheo thì phải bạch tứ yết ma, 4 lần bạch yết ma, bạch và 1 lần bạch và 3 lần yết ma, thì cái vị đó mới đắc được giới tỳ kheo. Đấy, thưa đại chúng, không phải đơn giản đâu. Đi thọ giới tỳ kheo phải sám hối, phải tu tập và hết tâm long thành, nhất tâm cầu đắc giới. Đấy, gọi là giới tử phải thanh tịnh, giới sư phải thanh tịnh, giới chàng thanh tịnh mới đắc được giới đấy. Chứ không đơn giản đâu, khó lắm đấy. Để đắc được giới thể rất khó. Thưa đại chúng, là vậy thì ở đây á, ông vua Miranda ông hỏi hơi sâu một chút cái về này, về giới luật của tăng đoàn. Vậy thì nếu ai là đủ cái điều kiện để thọ truyền giới cụ túc, thế thì Na Tiên nói rằng phải có đầy đủ thầy Yết Ma, thầy hòa thượng tế độ và số tăng hội chứng minh thì mới truyền được. Thế thì ông vặn luôn, ông bảo vậy Đức Thế Tôn có được có cụ túc giới không? Hỏi Đức Phật xem có được là người đầy đủ về giới luật, giới đức không? Thì Na Tiên đáp, Ngài là bậc có cụ túc giới viên mãn nhất, Phật là người đầy đủ giới viên mãn nhất. Đấy. Ông vua ông vặn tiếp thế này, vậy ai là thầy Yết Ma, thầy hòa thượng để tế độ cho Đức Phật và tăng chúng chứng minh có bao nhiêu vị, không thấy ở đâu nói tới? Ông nói thế. Ông này ông vặn thay cho chúng ta đấy, ông hỏi thay chúng ta. Cũng có những người đi tu chúng ta cũng không hiểu, thế ai truyền giới cho Phật, thấy không? Đấy. Thế thì Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, Đức Thế Tôn là có cụ túc giới viên mãn nhất, nhưng Ngài không có ai là Thầy, lấy đâu ra tăng hội, làm gì có tăng chúng, có Thầy để truyền giới cho Phật. Đức vua mới quay qua mọi người, ông bắt đầu quay ra đại chúng đông đảo đấy. Chúng ta thấy cái chúng hội của Ngài lúc ấy là hơn 80.000 tăng sĩ, tháp hội hơn 80.000 tu sĩ, rồi quan quân trong triều đầy hết cả. Ông vua ông ra, ông bắt đầu quay mặt lại, ông mới nói nha, xin các vị có mặt ở đây làm chứng cho câu nói của Đại Đức Na Tiên nhé. Khi chấm hỏi những điều kiện thành tựu cụ túc giới, Đại Đức bảo là phải có đầy đủ các thầy hòa thượng Yết Ma, hòa thượng tế độ cùng đủ tăng chúng chứng minh. Chấm hỏi là Đức Thế Tôn có cụ túc giới không, thì Đại Đức bảo là Đức Phật cụ túc giới viên mãn nhất. Thế nhưng lại bảo là cụ túc giới của Đức Phật không có Yết Ma và cũng không có hòa thượng, không có chư tăng chứng hội. Một vị sa môn như Đại Đức Na Tiên tại sao lại trước sau nói bất nhất, lời nói sau phủ nhận lời nói trước là thế nào? Ông phản lại, ông nói là Đức Phật có cụ túc giới không? Thì Na Tiên bảo Đức Phật là cụ túc giới đầy đủ nhất. Thế nhưng mà trước đấy thì ông đã hỏi rồi, nếu mà để được cụ túc giới đầy đủ thì phải có tam sư thất chứng, ví dụ thế, nghe không? Có hòa thượng tế độ, có hòa thượng Yết Ma. Thế tại sao bây giờ thì Na Tiên lại bảo là Đức Phật đầy đủ giới nhất mà lại không có thầy tế độ, không có hòa thượng Yết Ma, không có chư tăng là thế nào? Như vậy là Na Tiên này bất nhất, tiền hậu bất nhất. Ông vặn Na Tiên tỳ khưu im lặng để im cho ông vặn xem thế nào. Đức vua lại tấn công tiếp, như thế rõ ràng Đức Phật chưa có cụ túc giới, đang còn tu ở bậc thấp, chưa tu đến bậc cao. Ông vặn đại chúng nghe không? Có lý không? Na Tiên im là ông tấn công luôn. Na Tiên lúc ấy bắt đầu mới hỏi này, thưa Đại Vương, Bần Tăng thấy Đại Vương có khí độ trầm tĩnh, ăn nói trầm tĩnh, những cách nói thô tháo, cọc cằn, phủng mang trận mắt đều không có ở nơi Đại Vương. Đại Vương cũng không vung tay múa chân như những kẻ say rượu, v vân vân. Bần tăng không rõ tại sao đại vương lại có được cái phẩm chất như thế. Thế thì ông vua ông nói là: thưa đại đức, có gì đâu, vì trẫm thấy những cái điều ấy là điều xấu, là biểu hiện của một nhân cách tầm thường nông nổi, cho nên trẫm tự chế, tự khắc chế và bỏ dần những tính xấu ấy đi. Ông ngài Na Tiên hỏi là tại sao tôi thấy ở đại vương ấy là không có những cái tính của những cái người tầm thường, và nói năng thì phủng mang trợn mắt, rồi vung tay múa chân, nói thô nói tục, tôi không thấy. Mà đại vương nói năng rất trầm tĩnh, rất là oai phong. Thế là cái này là ở đâu ra? Thế thì ông vương bảo tôi chỉ là ý thức được những cái điều mà kia nó là xấu, nói năng thô tục cọc cằn đấy là xấu, thì tôi bỏ thôi. Đấy, tôi rèn đấy, chứ không phải là từ cái gì cả. Thế thì Na Tiên hỏi tiếp: vậy có nhiều người sao họ cũng tự chế, cũng biết đấy là xấu, nhưng mà sao họ cũng không bỏ được tật xấu? Na Tiên bảo tôi cũng thấy có những người họ cũng biết đấy là xấu, thế nhưng mà rồi cuối cùng họ cũng không bỏ được tật xấu ấy, là thế nào? Thế thì ông vua mới đáp thế này: có lẽ là họ huân tập cái điều xấu này quá sâu dày, và có những tính xấu không phải chỉ một vài kiếp mà bỏ nó xong được. Ông nói cũng có lý đấy, ông này cũng hiểu đấy. Thì Na Tiên mới đáp, mới nói tiếp: đại vương hãy nghe cho rõ đây, giới luật ban đầu là để ngăn ngừa những vọng động thô tháo của cái thân và cái khẩu, rồi dần dần đi sâu vào tâm ý. Đức Thế Tôn sở dĩ có cụ túc giới viên mãn, vì Ngài đã rèn luyện thân khẩu ý từ vô lượng kiếp, bởi Ngài đã huân tập các công hạnh, nhất là các ba la mật rốt ráo viên mãn nhất. Lại nữa, Ngài là bậc toàn giác, có trí tuệ biết tất cả thế gian pháp, biết rõ cái nào là xấu cần phải ngăn ngừa, loại bỏ, biết rõ cái nào là tốt cần phải phát huy, tăng trưởng. Mọi giới luật cũng từ đây mà ra. Nói cách khác, Đức Phật giác ngộ giới luật, sống với giới luật ở trong tâm, nên những biểu hiện ra bên ngoài của Ngài về đi, đứng, nằm, ngồi, mặc y, thọ thực, đối nhân xử thế, vân vân, đều mẫu mực, đoan nghiêm, từ hòa, chín chắn, mô phạm một cách tuyệt hảo và toàn bích nhất. Thế thì Na Tiên mới dẫn: giới luật là để làm gì? Giới luật, oai nghi giới luật để làm gì? Để điều phục trước hết là cái thân của chúng ta. Và ví dụ các thầy đi xuất gia cái là phải vào học, đầu tiên là cái chương oai nghi, 24 oai nghi của chú tiểu phải học đấy, sa di phải học. Học đi ra làm sao, đứng thế nào, ngồi thế nào, nằm thế nào, hầu thầy thế nào, vào trong phòng ra sao, tất cả trong oai nghi của Phật dạy hết đấy, thưa đại chúng. Ví dụ trong phòng này, ở trong phòng là không được nói to, phải xin phép đại chúng. Hay là mình muốn tắt đèn, tắt điện, phải hỏi đại chúng xem còn ai dùng đèn nữa không. Bước vào, đi vào nhà sĩ chẳng hạn thì phải gõ cửa nhà sĩ, không phải sồng sọc xông vào. Đấy, chúng ta thấy nhiều trường hợp rất là ái ngại, phải không? Có những người ta cũng vô ý vào nhà vệ sinh thì người ta quên không cài chốt, vì lúc ấy là nó tào tháo đuổi gấp quá rồi. Thế là một cô vào thì vào, thế là một anh tự nhiên sồng sọc xông vào, chẳng có cửa gì cả, chết giờ, vào thôi là thôi rồi. Đấy, cho những cái này nó trong luật Phật cũng dạy về oai nghi thế đấy. Vào nhà sĩ phải búng tay, phải gõ cửa như thế nào, nghe không? Tất Phật dạy hết. Nằm ngủ phải nằm thế nào là đẹp nhất, là đúng cái phong thái của đệ tử Phật nhất. Đứng phải đứng thế nào, đứng mà dựa lưng dựa cột là không đúng, không được đâu, nghe không? Thế tăng là đứng phải trang nghiêm, không phải đứng dựa lưng dựa cột là không được. Đó. Thế rồi ngồi phải ngồi thế nào, ngồi mà vắt va vắt vẻo vào, ngồi chân chẳng hãng ra là không được, không đúng tư cách đệ tử Phật, ngồi cho đoan nghiêm. Đấy, tất cả mọi cái là Phật dạy hết, gọi là oai nghi, vậy phải rèn hết đấy, thưa đại chúng. Cười mà cười hô hố là không phải đệ tử Phật đâu. Ta cười cũng phải ý tứ, chứ không phải cười cái kiểu gọi là thoải mái. Tất nhiên gọi là cười thì Phật không phải là cấm, nhưng mà nó cũng phải có ý tứ trong đấy. Cho nên Đức Phật nhếch mép và nhớn mày đều là đạo lý, đều độ chúng sinh hết đấy, chứ không phải chuyện thường. Thì thưa đại chúng, cái này chúng ta phải thực tập. Để trở thành một con người đẹp, chúng ta phải tập tất cả những cái này. Thì quý Phật tử phải dạy con và cháu mình phải từ lúc bé đi chào về hỏi tất tất mọi cái phải rèn hết đấy. Cho nên người ta gọi là con nhà gia giáo. Gia giáo nghĩa là từ bé đã được gia đình giáo dục từ bé, truyền thống gia giáo. Gia giáo nghĩa là giáo dục trong gia đình. Có nề nếp từ bé, phải rèn. Mà thưa đại chúng, nếu mà ai mà không được sinh vào cái gia đình gia giáo thì người đó đúng thật là rất là khó tiếp xúc, thô tháo, bậm trợn. Cái người ấy ra ngoài khó ai có thể gần gũi được, nghe không? Cho nếu được rèn rũa, tất cả những cái người mà thành tựu sau này bậc vĩ nhân thường xong được sinh ra trong gia đình rất gia giáo. Ở đất nước chúng ta có Bác Hồ đấy, đại chúng. Bác Hồ sinh ra trong một gia đình nho giáo, được truyền thống giáo dục từ bé, nghe không? Cho nên chúng ta dạy con mình, dạy cháu mình cũng phải thế. Bé mà không dạy sau này lớn không dạy được, không uốn được nữa. Giới luật cũng thế, là cái điều phục chúng ta thực hiện giới luật. Oai nghi là để điều phục cái thân và cái khẩu chúng ta. Thân khẩu điều phục được rồi, nó sẽ đi đến trong tâm. Nghe không? Dừng được hành vi của thân, dừng được hành vi bất thiện của khẩu thì sẽ dần dần dừng được vào trong tâm. Cũng giống như cái xe mình phanh ấy, thì phải phanh từ dưới cái bánh của nó, rồi bánh nó dừng thì rồi trục mới dừng thì xe mới dừng. Con ngựa kéo xe muốn dừng, nó phải dừng từ chân con ngựa, con chân nó đứng lại thì thân nó mới đứng, thân nó đứng thì xe mới đứng. Cũng thế, giới luật đầu tiên là điều phục về thân, rồi điều phục về khẩu, sau đó đến điều phục về tâm. Đại chúng thấy không? Chúng ta đi đứng nó đàng hoàng, mọi cái nhìn ngó trang nghiêm thì tự nhiên tâm mình nó phải ngay chính. Đấy, nó cũng ngay chính. Đấy là điều phục từ thân vào trong tâm. Cho nên ý, Na Tiêm nói là giới luật ban đầu là để ngăn ngừa những vọng động thô tháo của thân và khẩu, sau đó dần dần đi sâu vào tâm ý. Đức Thế Tôn sở dĩ cụ túc giới viên mãn bởi vì Ngài đã rèn luyện thân khẩu ý từ vô lượng kiếp. Đức Phật chỉ khác chúng ta là Ngài tu tập rèn rũa cái điều hay tốt trước chúng ta nhiều. Từ lâu rồi, kiếp nào Ngài cũng tu tập. Còn chúng ta thì có kiếp thì tu, kiếp không tu. Một kiếp tu thì 10 kiếp không tu, là 10 kiếp ha. Mình gọi là 3 ngày nắng, 7 ngày mưa đấy. Người ta thấy. Cho mình thì đấy, bây giờ kiếp này gặp chúng hội chùa vàng thì đem tu một tí. Kiếp sau có tí phước thì lại không tu nữa. Bắt đầu ăn chơi trác táng buông thả. Thế là đấy. Cho nên chúng ta nó cứ luẩn quẩn như vậy. Còn Đức Phật thì kiếp nào sinh ra, kiếp nào Ngài cũng rất chăm chỉ tu. Cái duyên của Ngài rất là hay. Đó. Cho nên vì nhiều kiếp rèn luyện rồi, chúng ta ở trên đời này cũng thế thôi. Thành tài, có nhiều kinh nghiệm giỏi cũng là cái người chăm chỉ rèn luyện. Tại sao mình khác người kia? Người ta thành tài, người ta thành gọi là những cái người rất là điêu luyện, là vì người ta rèn luyện thường xuyên. Đó. Thế mình không chịu rèn luyện gì cả thì làm sao mà thành tài, thành đặc biệt được. Nhưng cái cháu bé mà kiếp này nó là thần đồng ấy, là trong tiền kiếp nó đã rèn về cái đấy rất nhiều. Ví dụ trước đây, kiếp trước là những gọi là nhạc sĩ nổi tiếng, thì kiếp sau sinh ra thần đồng từ bé đã làm âm nhạc rất giỏi. Kiếp trước là những nhà toán học, kiếp sau sinh ra thì từ bé đã là thần đồng toán học rồi. Đấy là vì người ta đã rèn rồi. Chúng ta phải thừa nhận cái chuyện tiền kiếp đến kiếp này. Thì Đức Phật sở dĩ tại sao mà Ngài lại thành tựu được tất cả một cái, vì Ngài đã rèn luyện quá nhiều kiếp, mà chúng ta mới tu được một hai kiếp. Nghe không? Cũng có những chú bé có khi rất bé, nhưng mà oai nghi tế hạnh của nó hơn hẳn chúng ta, vì chú bé này rèn luyện được nhiều kiếp rồi. Nghe không? Thưa đại chúng, chúng ta cũng trong nhà Phật cũng không xem thường chú tiểu. Có khi chú này là chú tiểu, nhưng mà có khi mấy chục kiếp trước là hòa thượng cao tăng rồi đấy. Đấy, cho nên chú nó oai nghi lắm. Đại chúng cũng xem cái đĩa phim của chú tiểu 5 tuổi chân tâm đấy, phải không? Bé tí, nhưng mà lại có những cái nét rất đặc biệt. Mình cũng có khi cũng còn chưa bằng. Đấy. Thế thì chúng ta thấy, chúng ta thừa nhận có quá khứ trong tiền kiếp nó ảnh hưởng đến cái kiếp này. Một vị xuất gia tuy trẻ, nhưng chúng ta cũng không được phép xem thường. Nghe không? Đấy, ví dụ cũng giống như thầy, cũng có một số các vị bảo, úi rồi thầy thấy mình là thầy này cũng mới đi tu mà. Đúng rồi, kiếp này thầy cũng mới đi tu. Nhưng biết đâu có thể kiếp trước thầy cũng đi tu rồi, kiếp trước nữa thầy đi tu rồi. Đấy, có như vậy, ok, ông thầy thấy mình nào cũng mới đi tu mà, có gì đâu. Rồi họ chê trách, rồi đừng lên chỗ ông học, ông có gì đâu, ông mới đi tu, phải đi tu, đi theo những cái thầy đi tu mấy chục năm rồi, 40-50 năm rồi cơ. Thế thì Thầy có kể lại chúng nghe có cái chú tiểu. Ông sư phụ đi đi lễ, chú tiểu này ở nhà bảo thế hôm nay con ở nhà sợ nó nghịch. Thế mới giao cho chú là hôm nay Thầy đi lễ về ngày hôm nay là con ở nhà phải trồng hết tầng này cái kiêu gạch. Ý là không chú đi chơi. Thế chú bảo vâng Thầy cứ đi lễ đi. Biết là chú này sẽ không hoàn thành được cái việc, nghe không? Vì tầng này gạch biết ngay mà nó bé này ở nhà làm sao mà làm được, cho nên để cho chú cả ngày phải xếp gạch để không có đi chơi, bỏ chùa đi chơi. Thế không? Thế đến lúc ông Thầy đi lễ xong về nhà đi thì tìm chú tiểu chả thấy đâu, lại thấy mãi sau tìm thấy chú chui vào trong buồng chú nằm, chú ngủ. Thầy bảo thế việc Thầy giao con làm xong chưa? Bảo ôi con làm xong từ sáng rồi Thầy ạ. Thầy đi một lúc con đã xong rồi. Bảo là con không được nói xạo nhé, không là Thầy đánh đòn rất nặng. Mà không đấy Thầy ra xem nghe. Thế ra đúng là thấy mấy kiêu gạch nó xong hết rồi. Thế không làm giỏi mà. Xong chú bảo là thế con làm nào, con có nhờ ai không? Bảo con nhờ mấy cái ông thổ địa là ông làm giúp con đấy. Ông thần thổ địa bảo con không được nói xạo. Bảo không, con nhờ thật đấy. Thế bảo đây thế con gọi ông thổ địa lên Thầy nhé. Thế là ông chú dập chân cái chú gọi ông thổ địa lên đây, cái ông thổ địa hiện ra. Bảo đúng rồi, chú này chú gọi là tôi phải ra bạch hòa thượng. Chú là chú có oai lực lắm, tôi phải làm cho chú đấy. Lúc ấy ông hòa thượng mới sợ. Tuy là chú tiểu nhưng mà chú đã đắc đạo, chú đã làm nhiều việc từ kiếp trước rồi. Đấy, thưa đại chúng, mình có khi là hòa thượng, là thượng tọa lớn nhưng mà mới tu kiếp này. Cái chuyện đó, cho nên cái nhà Phật không đánh giá, tuổi trẻ cũng không xem thường được. Ba cái điều mà nên mình không xem thường. Và ngọn lửa nhỏ, đốm lửa nhỏ không xem thường. Và con rắn nhỏ không xem thường. Và chú tiểu nhỏ không xem thường. Đều là những cái có thể rất là đặc biệt. Đấy. Thế thì đây cũng thế. Na Tiên nói, vì nhiều kiếp Đức Thế Tôn đã rèn luyện thân khẩu ý, cho nên rồi Ngài tu tập các ba la mật rất là rốt ráo. Rồi Đức Phật là bậc toàn giác, có trí tuệ biết tất cả các pháp thế gian. Cái nào là xấu cần phải ngăn ngừa loại bỏ, cái nào là tốt cần phải phát huy tăng trưởng, và giới luật từ đấy mà ra. Thế cho nên ấy, Đức Phật thực tập giới luật ngay từ trong tâm, vì nó đã vào trong tâm tạng của Ngài rồi. Biểu hiện ra bên ngoài là tất cả hành vi của Phật, cử chỉ của Phật đều làm sao? Mẫu mực, đoan nghiêm, từ hòa, chín chắn và mô phạm. Cho nên nói là ai là mô phạm nhất thì Phật là mô phạm nhất. Cử chỉ hành vi đoan nghiêm đẹp đẽ nhất là Phật. Cho nên đúng thưa đại chúng, tất cả những cái gì hay tốt nhất của thế gian là phải nói đến Phật, không có cái gì hơn. Những văn tử hay nhất, đẹp nhất cũng là ở Phật mà ra. Cho nên thưa đại chúng, từ ngày xưa thì Thầy cứ nghĩ mà không biết là trên thế giới này có ai là con người mà hoàn mỹ nhất không? Thì lúc ấy chưa biết đạo Phật mà thì nghĩ lại ông nào ai rồi mình cũng thấy chưa hoàn mỹ, cho nên ông tổng thống, cho nên ông nọ ông kia, những vĩ nhân này vĩ nhân kia, nhưng mình thấy cũng đều còn có cái khiếm khuyết. Thì lúc ấy nghi ngờ, không biết là chắc là thế gian này không có ai là toàn diện. Cho nên khi mà biết về Phật pháp, học về Phật pháp rồi tìm hiểu về Đức Phật thì chúng ta biết có một con người đó là Đức Phật, là toàn diện, toàn bích, toàn thiện, viên mãn nhất, không có ai hơn được. Tất cả những cái gì hay đẹp, tốt đẹp nhất là hội tụ ở con người Đức Phật. Thế mà chúng ta được làm con Phật, làm đệ tử Phật, chúng ta thấy có vinh dự không? Rất vinh dự chứ, có hạnh phúc, không còn ai bằng. Cho nên cái hay nhất của mình, may mắn nhất mình kiếp này mình được làm đệ tử của Phật, làm con của Phật, không có gì bằng. Rồi Ngài nói tiếp, sở dĩ Đức Thế Tôn cụ túc giới viên mãn không có ai là Thầy, vì Ngài đã cùng với cụ túc giới ấy là một, Đức Phật với giới luật hòa là một, không hai. Ngài giác ngộ cụ túc giới đem ra giáo hóa chúng tăng, rồi tăng chúng y cứ vào giới luật ấy để tu tập, để đi đến chỗ không còn lỗi lầm, không còn cả một tính xấu nhỏ. Các tầng thánh quả là các cấp độ tu tập dần dần đến chỗ hoàn mỹ là vậy đó, Tâu Đại Vương. Ví như Đại Vương biết những tính xấu để tự chế ngự, là Đại Vương cũng bắt đầu đi theo con đường như Đức Phật đã đi. Nhưng lộ trình của Đức Phật sâu dày hơn, lâu xa hơn, đã từ vô lượng kiếp trước rồi. Thế thôi. Na Tiên lấy ví dụ ra để cho ông vua Milanda ông dễ hiểu, nghe không? Thì ông vua Milanda ông nói: "Chấm đã có hiểu được chút ít, mong đại đức giảng thêm tại sao cụ túc giới của Đức Phật là không có ai hơn được." Na Tiên mới nói: "Điều này Bần Tăng đã nói rồi, đó là các pháp ba la mật của Ngài như bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nhục, chân thật, quyết định, tâm từ, tâm xả của Đức Phật đã trọn vẹn và toàn hảo trên thế gian không ai bằng được. Nên Ngài đã tự thành tựu cụ túc, nghĩa là pháp chưa từng sinh được sinh lên, là pháp phi thường mà thế gian chưa từng có. Không ai có đủ đức để ở trên, ở cao hơn cụ túc giới của Đức Phật Tâu Đại Vương." Đấy, Na Tiên nói là không một ai có thể có giới đầy đủ hơn Đức Phật, cao hơn giới luật của Đức Phật cả. Vì sao? Vì Ngài đã tu tập đầy đủ tất cả các cái công hạnh như là bố thí. Bố thí thì Đức Phật là người bố thí nhất của trần gian này. Xả thí không còn gì, vào xả về thân, về tâm, về tài sản, nội tài thí, ngoại thí đủ hết. Không còn cái gì nữa. Đấy, chúng ta đã nghe câu chuyện Đức Phật xả cả thân mạng cứu chúng sinh. Và rồi bao nhiêu những kiếp không ai bố thí được như Phật. Cung thành thê tử đều xả hết, không có gì là giữ là tiếc cả. Rồi trì giới thì Ngài cũng là trì giới đệ nhất. Rồi xuất gia, ba la mật xuất gia, ba la mật. Xuất gia mật là từ trong tâm này nó đã có cái tâm xuất gia rồi, đầy đủ. Trí tuệ ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, chân thật ba la mật, quyết định ba la mật, cái gì Ngài cũng đầy đủ. Đấy, thưa đại chúng, đấy, nó hay đến như vậy. Chúng ta còn phải tu rất là nhiều, nghe không? Đấy, rất rất nhiều những cái phải tu. À, một cái hạnh bố thí thôi, chúng ta cũng còn phải tu rất là lâu mới được. Làm sao bố thí mà đến lúc rồi đến bố thí bất nghịch ý, nghe không? Đấy, bố thí bất nghịch ý, không trái ý, không phải đơn giản. À, rồi nhẫn nhục, nhẫn nhục đến lúc nào mà nhẫn nhục ba la mật, đại chúng, à, thế chúng ta thấy chúng ta phải cố gắng rất nhiều. Đó, xin đại đức cho được nghe ví dụ được chăng? Thưa đại vương là bậc tối thượng trong một nước, vậy có ai trong nước này oai lực hơn đại vương không? Thì ông đáp là không thể có. Thì Na Tiên hỏi: nếu có ai mà đòi ngồi lên trên đầu, lên cổ của đại vương thì đại vương làm sao? Thì ông bảo là chấm sẽ chém đầu. Thế thì Na Tiên nói: cũng như thế, đó là cụ túc giới của Đức Thế Tôn. Cụ túc giới của Đức Thế Tôn là có oai lực nhất. Ai mà có ý nghĩ định truyền giới cụ túc cho Đức Phật thì kẻ đó vì giới đức không đủ, định đức tuệ đức không đủ nên đầu của y sẽ bị vỡ thành bảy mảnh. À, bây giờ có ai này khởi cái ý nghĩ là tôi truyền giới cho Phật Thích Ca, nghe không? Truyền giới, tôi đăng đàn tôi truyền giới cho Phật Thích Ca thì nghĩ như thế là đầu sẽ có thể vỡ thành bảy mảnh ngay. Mình làm gì có đức mà truyền. Cho nên thưa đại chúng, khi đi truyền giới cũng thế. Ở đây có một số không phải Phật tử, mấy ông thầy cúng, thầy kiếc đó. À, rồi về cũng lên cũng truyền tam quy ngũ giới cho thiện nam tín nữ để thành Phật tử. Không được. Cái việc truyền tam quy ngũ giới phải là người xuất gia. Nhớ, đại chúng nhớ. Ít nhất người xuất gia người ta có cái giới, cái đức hơn mình rồi. Chứ Phật tử không tự đứng lên truyền giới cho Phật tử được đâu. Nghe không? Không truyền được. Đó, nó phải rất rõ ràng. Cho nên ở đây Đức Phật thấy ai bảo tôi sẽ đứng truyền giới cho Phật Thích Ca là chết ngay, đầu vỡ thành bảy mảnh ngay. À, thì ông vua mới nói: vậy chấm đã hiểu rồi, trên thế gian này chẳng có nhóm tăng hội nào có đủ oai đức, oai lực để truyền giới cho Đức Phật cả. Thì Na Tiên lại nói: cũng không phải vậy đâu, thưa đại vương. Đức vua mới ngạc nhiên hỏi: thế tại sao? Tại sao? Thì Na Tiên nói rằng có ba nhóm tăng, đâu đại vương, chính ba cái nhóm tăng này câu hội mà truyền giới cụ túc đến cho Đức Thế Tôn. Ê, chúng ta phải hiểu xem ba nhóm tăng này là thế nào. Thì ba nhóm tăng này, Na Tiên nói là nhóm tăng thứ nhất là nhóm ba la mật tăng, nhóm thứ hai là nhóm thiện tăng và nhóm thứ ba là nhóm quả tăng. Tức là nói gì? Tức là cái chữ tăng này là cho các cái pháp chân thật thanh tịnh. Tức là đấy, Đức Phật thì có ông thầy của mình, Đức Phật Thích Ca ông thầy, đó là pháp là thầy của Phật. Vào vì pháp sinh ra Phật hay là trí tuệ đó, thưa đại chúng nhé. Chứ còn nếu bảo ở thế gian này có ai làm thầy của Phật thì không ai có, nhưng mà pháp là thầy, pháp là mẹ sinh ra Đức Phật. Thì cũng thế, cái tăng này này chứ không phải mấy ông sư tăng chúng ta mà truyền giới cho Phật được. Tăng đây là thanh tịnh, là chân thật, đó là tăng ba la mật đấy, những cái công đức ba la mật đấy là tăng mà truyền được giới cụ túc cho Phật. Rồi thiện, tức là các thiện pháp, thiện tăng, nhóm thiện tăng, và quả tăng, tức là nhân quả đấy, những cái thiện của ba la mật, cái quả này là cái mà thành tựu cho Đức Phật, truyền cho Phật. Đấy là một cách nói, thưa đại chúng. Cũng giống như bây giờ, ví dụ Thầy nói là ở đây các đệ tử Thầy không có ai đứng ra dạy Thầy cho được, nhưng mà Thầy lại cũng có những cái dạy cho Thầy, phải không? Và đó là những cái gì? Giáo pháp hoặc là tất cả cái này kia kia. À, thế thì Đức Phật cũng thế, cũng có những cái để truyền cho Phật, đó chính là những cái này. Đấy, cái này, thiện pháp, ba la mật pháp, những cái đấy là cái truyền giới cụ túc cho Phật đấy. Cho nên Đức Thế Tôn có thuyết rằng, người nào có tâm chân chính, trực hạnh, thực hiện giới định tuệ, đi trên con đường bốn đạo và thành tựu bốn quả, người ấy được Như Lai gọi là tăng. Đấy, cái chữ tăng ở đây chúng ta lại hiểu thêm một cái định nghĩa nữa. Đức Phật nói về tăng, à, tức là chư tăng. À, đó là ai? Ai có tâm chân chính này, trực hạnh, tâm chân chính, hạnh trực, ngay thẳng, chính trực trong tâm mình. Đấy nhé, đệ tử Phật phải làm sao? Phải ngay chính cái tâm mình, trực tâm, trực tính, ngay thẳng, chân thật. Đó, rồi thực tập giới định tuệ, đi trên con đường thành tựu bốn đạo, thành tựu bốn quả, người đó mới được gọi là tăng đấy. Chứ không phải là đây, thưa đại chúng, cạo đầu một cái là tăng ngay đâu. Không phải đâu. Tuy rằng cạo đầu, mặc áo nhà chùa, ở trong chùa noi mà không tu tập giới đức, không tu tập định đức, tuệ đức, thì người đấy cũng chỉ là cư sĩ chọc đầu mặc áo nhà sư thôi. Đấy, không gọi là tăng được. Đây mà Phật định nghĩa là tăng đây này. Để đại chúng hiểu chỗ này, là Phật tử hiểu thêm sâu sắc về cái chữ tăng. Tăng là những ai tâm ngay thẳng, chính trực, đoan chính, đó, thực hiện tu tập giới định tuệ, đi trên con đường thành tựu thánh quả, người đó mới có thể gọi là tăng đấy. Đấy, để chúng ta hiểu chữ tăng nhé. Đấy là một cái mà Đức Phật đưa ra định nghĩa. Cũng giống như Đức Phật nói về trưởng lão. Trưởng lão không phải là già. Ở ngoài đời chúng ta gọi trưởng lão như là những cụ già, 70-80 mới trưởng lão. Nhưng mà trong xuất gia thì trưởng lão không phải cụ già. Dù một chú tiểu 7-8 tuổi thôi mà giới đức đầy đủ, lại chứng thánh quả, đấy cũng là trưởng lão đấy. Phải tôn trọng, cung kính. Đại chúng hiểu không? Thế ở ngoài đời người ta cũng nói nhau mà, có những cái vị lớn tuổi người ta bảo ông này chỉ là chú trẻ con gì, sống lâu lắm thôi. Đấy, chứ không gọi là ông lão, chỉ là chú trẻ con lâu lắm. Đấy, tức là vì mình tuy là già, nhưng mà tính nét không khác gì trẻ con, cư xử ứng xử như trẻ con, không khác gì, không chín chắn, không sâu sắc. Thế thì người ta bảo là đứa trẻ con sống lâu, không gọi là trưởng lão được. Cái cách của nhà Phật mình cũng có những cái ví von như thế. Đấy, nhưng thưa đại chúng, thì qua bài này để chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta là toàn diện, là toàn bích nhất, đầy đủ về giới hạnh công đức, không có cái gì. Và từ nơi Ngài thuyết ra giới luật cho chúng ta, Ngài là Thầy tối thượng của tất cả. Đấy. Rồi chúng ta sang tiếp cái bài thứ 64. Bài này có tựa đề là nước mắt nào là thuốc, nước mắt nào là độc dược. Nói về nước mắt đấy, trong Phật đó. Thế thì đại chúng cũng nghe rồi. Chúng ta thì ai cũng có nước mắt, tất nhiên cũng có những người tắc tuyến lệ không chảy được nước mắt. Nhưng mà nhìn chung là ai cũng có nước mắt. À, đặc biệt là phụ nữ, là người ta bảo hay mau nước mắt. Và người ta cũng nói là vũ khí của người phụ nữ đó là nước mắt đấy, nghe không? Vũ khí của đứa trẻ con là tiếng khóc. Nghe không? Thế rồi người ta cũng còn nói gì, nước mắt gì? Cá sấu. Đại chúng nghe, cá sấu nó cũng chảy nước mắt. Thế khi nào thì người ta gọi là nước mắt cá sấu? Nước mắt cá sấu. Cá sấu chảy nước mắt đấy. Nước mắt cá sấu là thế nào thì chắc đại chúng cũng hiểu. Giờ chúng ta xem là câu chuyện về nước mắt là thuốc và nước mắt là độc dược ở trong cái cuộc đối thoại giữa vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên. Họ nói cái gì? Vua Milanda mới hỏi, thưa đại đức, chấm có nghe các bậc hiền trí nói rằng trên thế gian này có hai loại nước mắt. Một loại nước mắt có khả năng trị bệnh như một liều thần dược, vì nó làm cho mát mẻ và sảng khoái tinh thần. Một loại nước mắt khác thì như độc dược, nguy hiểm vô cùng. Việc ấy có không? Và nếu có thì tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế hả Đại Đức? Có lẽ hôm nay chúng ta cũng mới nghe cái chuyện này. Na Tiên mới đáp: Thưa Đại Vương, chuyện đó là có đấy. Ông vua bảo: Vậy xin Đại Đức giảng cho nghe. Na Tiên mới nói: Thưa Đại Vương, nước mắt do uất ức này, do hận thù, do sầu bi, ưu não, thì đó là loại nước mắt được xúc cảm, bị thiêu đốt bởi tham luyến, sân giận và si mê mà tiết ra. Trào ra, nước mắt ấy chẳng khác gì độc dược. Còn những nước mắt ứa ra được xúc cảm bởi các trạng thái tâm cao thượng như nghe Pháp mà chảy nước mắt, phỉ lạc trong thiền định, niềm hoan hỷ trong tinh thần, tâm bi mẫn đối với đau khổ của chúng sinh, thì đó là loại nước mắt mát mẻ do hỷ, phỉ, bi mà có, nên nó đúng là liều thần dược, Tâu Đại Vương. Và ông vua ông rất hoan hỷ, ông bảo: Rất là cảm ơn Đại Đức, tôi hiểu rồi. Đấy, thì qua cái bài này thì chúng ta thấy là hai vị bàn nhau về cái loại nước mắt, đúng không? Thì nước mắt nào thì cũng mặn cả thôi, với loài người thì cũng mặn, nó cũng là cái chất tiết ra trong cơ thể. Nhưng mà khi chúng ta chảy nước mắt nó phải có cảm xúc, trừ những khi là bị cay, bị khói, bị bụi, đúng không? Còn nếu nước mắt do cảm xúc á, thì nó ở đây nói có hai loại. Nếu cái cảm xúc mà khi buồn, giận, căm thù, phẫn uất, phiền não mà chảy nước mắt thì cái nước mắt đấy là độc, rất độc. Ở đây người ta cũng nói ví dụ là khi chúng ta sân giận lên hay là căm tức hận thù đấy, thì nó tiết ra cái chất độc vào trong máu, từ trong tủy mình ấy, thần kinh nó kích thích cho tủy tiết ra cái loại độc tố vào trong máu. Và cái máu đấy, nếu ví dụ người phụ nữ mà đang nuôi con bằng sữa, sữa mẹ đấy, thì cũng có thể làm cái sữa đấy nhiễm chất độc và đứa con bú có thể bị ngộ độc, bị chết đấy. Đấy, chứ không phải chuyện chơi. Nếu khi trong lúc mà phẫn uất, phẫn uất quá, căm hận quá, uất ức quá mà cho con bú cái sữa đấy rất độc. Đấy, cho nên khi con vật đấy, khi chúng ta mà giết nó căm tức, nó phẫn uất rồi nó hận, thì cái miếng thịt nó mình ăn mình cũng bị nhiễm độc đấy. Đó. Thế còn cái nước mắt chảy ra do cái sự hỷ lạc, và do cái lòng từ bi, do mình tu tập khi nghe Pháp. À, chúng ở đây có khi có ai đã nghe Pháp mà cảm xúc chảy nước mắt không? Hay thì Thầy thấy mình có kinh nghiệm. Trước đây có những cái lúc mà Thầy đọc Kinh Phật ấy, khóc ròng luôn. Đọc xong là khóc trào dâng, khóc xong nó sung sướng, hạnh phúc vô cùng luôn. Hoặc cũng có những khi mình lễ Phật, lễ xong là mình cảm xúc trào dâng và khóc ròng, thấy cái ơn của Phật. Đấy, thì lúc ấy đúng là mình thấy cái nước mắt này hạnh phúc. Nó mới hạnh phúc. Cái nước này, mắt này có tác dụng thần dược. Đúng là khóc xong cái tâm nó, thân nó khỏe, khỏe lên. Đúng là thần dược đấy. Đại chúng hiểu. Đấy, còn cái uất hận căm mẫn kia thì khóc được, khóc ra xong rồi thì người nó rất là bức xúc, rất khó chịu. Đấy, thì thôi chúng ta hiểu thêm nhé. Đấy, hai vị này đúng là chúng thấy đúng là những bậc trí giả, cái gì họ cũng tìm hiểu, cái gì cũng hỏi. Thế là muốn tiến bộ học phải hỏi, đại chúng cũng phải tập hỏi nhé. Cái người ham hỏi là người sẽ mở được trí tuệ. Đi học mà không hỏi ấy, là không mở trí tuệ đâu. Chư Tăng cũng như thế, Phật tử cũng thế, chịu khó, người ta gọi là học hỏi, hỏi thì mới mở trí được, còn không hỏi không mở được trí tuệ nhé. Phật Pháp nó rất là nhiều cái để mình phải hỏi, phải thắc mắc. Cho nên là sau này Thầy đề nghị ban thư ký đấy, in cho Thầy những cái phiếu câu hỏi à nói để sẵn trên Tam Bảo này. Đó, để cho các Phật tử về khi có gì thắc mắc ghi, hoặc là vào trong ban phòng khách đấy, ban chư khách đấy, mượn bút, mượn giấy phải ghi câu hỏi lên. Thắc mắc mình mới mở trí được. Cái người có hỏi này thì người ta mới thông minh ra được. Không hỏi, chả hỏi han thì cứ tưởng nghĩ là mình hiểu hết rồi, cuối cùng mình chẳng hiểu gì cả. Nghe không? Phải chịu khó học hỏi. Đại chúng nhớ thế. Học Phật Pháp, Thầy nhớ ngày xưa Thầy cũng là một cái học sinh rất là hay hỏi, hay thắc mắc. Có những câu hỏi mình tưởng là người ta bảo là ngớ ngẩn, nhưng cũng không có vấn đề, không ngớ ngẩn đâu. Nghe không? Ngớ ngẩn. Nhưng nhà bác học ấy, nhiều khi người ta hỏi những câu rất ngớ ngẩn. Thế mà rồi người ta thành bác học đấy. Nghe không? Thành bác học đấy. Đó, thưa đại chúng. Nhá. Thì hôm nay chúng ta dừng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng